Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, Đại Lãng Đào Xa, Duy Ta Anh Hùng, Công Tôn Linh Nhi cứ như vậy một hơi tranh đoạt 10 cái ngọc phù lệnh. Từng cái ngọc phù làm tích phân, có thể đều là hơn 1.000, chỉ là cái này 10 cái ngọc phù lệnh, để nàng phát. Đang ở nàng muốn nhằm vào đệ thập nhất cái thiên kiêu lúc, chàng diện trên lên xuất hiện vấn đề, có mặt khác một chi thiên kiêu đội ngũ đánh tới, cũng là phía trước làm cho Lộc Vũ còn sống hấp dẫn tới được. Cái này một lớp đội ngũ tuy là tới chậm một điểm, thế nhưng thực lực hơn nữa hùng hậu, thiên kiêu có hơn 200. Cầm đầu vài người đều là thiên vũ đại lục chói mắt minh tinh, bao quát nam thiên môn Lý Sùng Thiên, Tuế Nguyệt Động Tư Mã Tuyền, Thính Tuyết Lâu Dạ Vũ Phong, Đại Vũ Đao Tung Tần Nhất Đao, Lộc Vũ ở bực nào chỗ. Xa xa liền nghe được Tần Nhất Đao cái kia một tiếng kịch liệt gầm rú, tiếng theo đất bằng phẳng lên, rung động thiên địa khung. Lộc Vũ ở chỗ này, hắn tranh đoạt rất nhiều ngọc phù lệnh, mau mau bắt hắn lại, liền có thể ngựa thượng vị liệt tuyệt thế thiên kiêu bảng hàng đầu. Bị thương ba bố kiệt dẫn đầu đáp lại, lúc đầu hắn ở bị thương tình huống xuống, không pháp cùng Lộc Vũ đối kháng, thế nhưng bây giờ tới nhiều như vậy viện quân, vậy hắn khả năng liền lại sinh long hoạt hổ. Đã chuẩn bị trở lại một trận chiến, chúng ta nếu đã tới, cũng sẽ không lại để cho Lộc Vũ chạy trốn đi ra ngoài. Lý Sùng Thiên, Dạ Vũ Phong, Tư Mã Tuyền là dồn dập kêu lên, soạt, soạt, cái kia từng đôi thiên kiêu ánh mắt, đều gắt gao khóa được Lộc Vũ. Ở mọi người trong ánh mắt, Lộc Vũ đã là trở thành có thể tranh đoạt hương bột bột. Giết. Sóng người bắt đầu khởi động, lập tức băng khắp nơi dựng lên, từng cái thiên kiêu phân từng đạo hồng thủy, hướng bên này đạp khoảng không mà tới, trong tay bọn họ vũ khí giữ lực mà chờ, lấy một loại giáp công tư thế, tới vây công Lộc Vũ. Đối với hắn nhóm mà nói, giết chết Lộc Vũ chính là nhất định, bọn họ cân nhắc được càng nhiều hơn. Chính là phía sau như thế nào phân Lộc Vũ trên tay bảo bối tốt. Mà Lý Sùng Thiên, Dạ Vũ Phong chi đội ngũ này cuồng chiều vọt tới, khiến cho chàng diện hoàn toàn bị kích hoạt. Trước kia bị Công Tôn Linh Nhi cướp đoạt trùng thiên kiêu, lập tức toàn bộ đều sống. Siêu, siêu, siêu, từng cái nhảy vụt dựng lên, không hề trầm mặc. Đều là nhìn đúng thiên kiêu nhân số rất nhiều, có thể một lần hành động tới đánh Lộc Vũ, hiện tại lại không là khi trước cục diện. Soạt, soạt, trong lúc nhất thời là đất bằng phẳng tứ diện sấm dậy, phong khởi vân dũng, cuồng chiều liền ngày, bốn phương tám hướng đều là thiên kiêu thân ảnh. Các ngươi nhân số nhiều hơn nữa, lại làm sao có thể ngăn trở ta? Lộc Vũ không hề sợ hãi, điều khiển ngồi băng kỳ lân, chạy vội đại đạo, hướng bên kia vọt tới thiên kiêu, thẳng nghênh đi, một người cuồn cuộn nổi lên ngàn đống tuyết, vạn quang quy tông kiếm quyết, Lộc Vũ một kiếm rơi, vạn đạo kiếm quang vạn kết thành một đoàn to đại khổng lồ cột sáng hồng thủy, giống như là qua lại không dứt sông. Lấy một loại chạy như điên cọ rửa trạng thái, hướng phía trước khai đạo. Ánh kiếm này hồng thủy bây giờ còn ẩn chứa hết sức đặc thù băng xương lực lượng, đó là băng kỳ lân kỹ thuật đánh nhau gia trì. Ở nơi này kiếm quang hồng thủy hai bờ sông, vô cùng vô tận băng xương, hình thành một loại sâu rộng thương tổn giải đất. Cái kia sông lên phía trước nhất mấy vị thiên kiêu, vừa đụng đến ánh kiếm này hồng thủy, tức thì đã bị đánh bay rớt ra ngoài. Phía dưới là kiếm quang hồng thủy khai đạo, trên, lên, khoảng không Lộc Vũ tắc thì cởi băng kỳ lân, chạy nhanh ra một đạo băng xương đại đạo, trên, lên, hạ hai hàng đạo, trùng kích đến Vĩnh Hằng, còn muốn đánh lên ta. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng chung, bỗng nhiên xoay người lại đánh ra một đạo Nam Vô Quy Thiên Quyền. Ba bố kiệt thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Vừa rồi chính là ba bố kiệt đang đánh lén. Hắn chứng kiến Lộc Vũ ở lái về phía trước đạo, cho nên chuyên môn ở lưng sau làm đánh lén, muốn dùng sét đánh không kịp bưng tay, hỏa tốc cầm hạ Lộc Vũ. Nhưng không nghĩ bị Lộc Vũ đảo mắt nhìn thấu. Lộc Vũ một quyền so với hắn đao pháp còn nhanh hơn, làm Lộc Vũ đánh thẳng tới. Hắn kết thật thật ngạnh kháng nhất chiêu. Chủ yếu hắn vốn chính là bị thương trạng thái không lớn bằng lúc trước, không qua nổi Lộc Vũ cái này toàn lực một quyền. Tức thì khí tức hỗn loạn rơi mà xuống. Ba bố kiệt đánh lén thất bại, Lộc Vũ đối với chúng thiên kiêu tiến công vẫn còn tiếp tục. Tùy ý bốn phương tám hướng vọt tới nhiều hơn nữa thiên kiêu, mặc cho thiên địa nhiều thiếu lực lượng sôi trào cùng tịch quyển, Lộc Vũ toàn bộ đều là gặp chiêu phá chiêu. Nước đến thành chặn, kiếm tâm hồ, ra, càn khôn vạn thú đồ, ra, bản mệnh nguyên hỏa, phá. Bá thế thập tam đao, đao hoành thiên địa, Lộc Vũ chiêu thức toàn diện muốn nổ tung lên, giống như là từng đạo sấm sét ở bốn phương tám hướng nổ lên tới. Thiên địa tràng diện lâm vào một loại long trời lỡ đất đại tràng cảnh chung. Lộc Vũ các loại tuyệt chiêu tần suất, các loại tuyệt học là liên tiếp xuất hiện, bất đồng lực lượng hình thái phối hợp dung hợp thành một mảnh thế tiến công dông tố lật. Tạc, tạc, tạc, mỗi bên chỗ đều ở đây cuồng tạc. Lộc Vũ lấy một loại đánh đâu thắng đó trạng thái, không ngừng hướng chu vi phát ra lực lượng cùng uy năng. Những thứ kia thiên kiêu vốn là vây giết Lộc Vũ phong thái trạng thái, thế nhưng ở Lộc Vũ lực lượng chi vụ đổ phía dưới, dám không có biện pháp hình thành vây kín. Ngược lại là không ngừng có thiên kiêu bị Lộc Vũ chiêu thức cho đánh rớt, coi như là Lý Sùng Thiên, Tư Mã Tuyền, những thứ này đỉnh cấp thiên kiêu cùng đại thành nhân vương cũng thật lâu không có tìm được Lộc Vũ kẽ hở. Xa xa xem ra đây là vô cùng thần kỳ một màn. Cưỡi ở băng kỳ lân trên người Lộc Vũ giống như là thiên thần hạ phàm, chung quanh hắn quang thải quanh quẩn, lực lượng như nước thủy triều, vạn chuôi linh kiếm vây quanh Lộc Vũ quanh thân lăn lộn. Từng đạo hồng hoang cự thú hư ảnh tự Lộc Vũ bên kia nhiều lần lao ra, còn có tam vị ma hỏa như đom đóm bay lượn, tìm cơ hội phệ nhân. Soạt, soạt, Lộc Vũ tuy là chỉ là một người, lại tự thành một cái di động pháo đài, cuồng phùn vọt mạnh, lực áp quần hùng. Hắn chi đến chỗ, đoàn người tránh lui, làm Lộc Vũ xông phá vòng vây, hướng càng phương xa gấp rút chạy tới lúc, chúng thiên kiêu thủy chung không thể cấp Lộc Vũ đánh ra thực lực mạnh mẽ cùng đánh, không thể làm cho Lộc Vũ đi. Lý Sùng Thiên cùng Tư Mã Tuyến mấy cái đại thành nhân vương đang liều mạng tổ chức lấy chúng thiên kiêu, ra sức muốn chặn đứng Lộc Vũ, làm Lộc Vũ cái này một dòng lũ lớn hướng phía trước sông đi đi lúc. Hai bên cũng lật lên lấy vô số thiên kiêu, theo trái phải hai bên không ngừng ý đồ chặn giết, nhưng lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, Lộc Vũ chạy thế như trước, giống như đại thế thao thao, cuồn cuộn mà đi. Ở mảnh này con nước lớn lưu chung, Lộc Vũ là cái kia cưỡi sóng gió hải thuyền, là chân tránh lộng triều nhân. Chu vi từng đợt sóng sông lên thiên kiêu tuy nhiều, thế nhưng với hắn mà nói, bất quá là hai bờ sông cảnh sắc, không có thứ gì chân chính có thể đem hắn ràng buộc. Sóng to thao thao, phiên động phi lan, chỉ có Lộc Vũ cái kia tay áo phiêu phiêu chi tuyệt thế phong tư. Là một màn này chàng diện hạ phong cảnh đẹp nhất. Tần Nhất Đao, Lý Sùng Thiên, Tư Mã Tuyền, Dạ Vũ Phong, từng cái đứng đầu thiên kiêu người trước ngã xuống, người sau tiến lên, luân phiên xuất thủ, tuyệt chiêu xuất tẫn, thủy chung không thể đem Lộc Vũ lưu xuống. Lộc Vũ cả người đã hóa thành nhất đào nước sông, đổ mà hướng, sóng biển bất tận, ở lần lượt đánh chúng. Chúng thiên kiêu thật tuyệt vọng, thật triệt để hỏng mất. Bọn họ không có thể cầm hạ, Lộc Vũ không nói. Ngược lại, còn không ngừng có thiên kiêu ngọc phù lệnh bị Lộc Vũ cướp đoạt đi. Tự liền danh vọng rất cao Lý Sùng Thiên. Cái kia được xưng ở trung cấp vương thú trong xào huyệt ba vào ba gia thiên vương. Cũng làm cho Lộc Vũ một đao hoành khoảng không. Đánh rơi ngọc phù lệnh. Hết chương.